Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1874, chương 1870, toàn diệt. Lâm Tinh bị giết, Đông Lai huyện chiến sĩ sĩ tức giận giảm nhiều. Lâm Tinh, Vương Hổ, Sông Bác mấy người bọn hắn thế nhưng là Đông Lai huyện mạnh nhất tiến hóa giả. Dạng này cường giả đều chết tại tiến công Tiểu Dương lâu quá trình bên trong. Để bọn họ đối với cái kia chỉ còn lại 5 người Tiểu Dương lâu sinh ra một chút tâm mang sợ hãi. Xử lý tên Vương Bát Đản kia. Tiểu Dương lâu bên trong, Chu Bằng cùng còn lại 4 tên chiến sĩ cười to ăn mừng nói. Lâm Tinh có thể tránh né đạn quỷ mị tốc độ, để Chu Bằng bọn họ đều thấy được tiến hóa giả thực lực kinh khủng. Như thế một tên cường giả chết tại trong tay của bọn hắn, đối với bọn họ đến nói là một loại vinh hạnh. Một tên chiến sĩ có chút bận tâm nói ra, lớp trưởng, chúng ta đạn không nhiều lắm, mỗi thanh súng tiểu liên đều chỉ còn lại không tới một cái cơ số đạn. Lựu đạn chỉ còn lại 4 cái, tay sao lựu đạn đến là còn có 39 mai. Chỉ sợ chúng ta không chống được quá lâu, bởi vì một mực đối xạ, áp chế đối phương công kích. Cái này mang theo 5 cái cơ số đánh trinh sát ban tử đánh tiêu hao rất nhiều. Đạn dược lập tức hao hết, Chu Bằng lấy ra một bình nước sôi, miệng lớn ực một hớp nói, chờ biết. Thả bọn họ gần một chút, dùng tay sao lựu đạn nổ bọn họ tốt. Chu Bằng nhìn hắn 4 tên chiến hữu một cái nói, xin lỗi, lúc đầu phá hủy một chiếc xe bọc thép đằng sau, ta nên mang theo các ngươi rút lui cách nơi này. Lúc này đây, chỉ sợ là muốn liên lụy các ngươi cùng ta cùng một chỗ chiến tử ở đây. Cảnh nhìn từ xa lấy Chu Bằng cười nói, lớp trưởng, ngươi quá khách khí. Chúng ta nguyện ý cùng ngươi cùng một chỗ chiến đấu đến cùng. Chúng ta nếu làm binh, một ngày nào đó sẽ chết trận. Không phải chết trận tại nhân loại trong tay, chính là chết trận tại zombie trong tay. Có thể cùng lớp trưởng ngươi cùng một chỗ chết trận, ta cũng không có cái gì tiếc nuối. 18 năm đằng sau, lại là một đầu hảo hán. Đúng rồi, lớp trưởng, giết nhiều như vậy hỗn đản, chúng ta cũng đủ vốn. Ngoặc kép, còn lại vài tên chiến sĩ đều nhao nhao hưởng ứng nói. Bọn họ mặc dù bị dồn đến tuyệt cảnh, nhưng sĩ tức giận cũng không có sụp đổ. Bọn họ đều từng tại mãnh hổ trại bên trong trải qua cái xác không hồn sinh hoạt. Là Dương Phong đem bọn họ chiêu đến trong quân, để bọn họ qua tốt nhất nhật, dành cho bọn họ lực lượng cùng tôn nghiêm. Dẫn dắt bọn họ lấy được một cái lại một cái thắng lợi. Bọn họ đều nguyện ý vì Dương Phong mà chiến. Đúng lúc này, đao quang chớp động trong lúc đó, Tiểu Dương lâu phía sau vách tường bị chém ra một khối. Dương Phong nhanh chân đi đến, nhìn xem cái này một lớp chiến sĩ nói, yên tâm, các ngươi sẽ không chết. Doanh trưởng, ngươi đã đến. Ngoặc kép. Nhìn thấy Dương Phong xuất hiện, Chu Bằng bọn họ 5 người đều hưng phấn đứng lên. Dương Phong vỗ vỗ Chu Bằng bả vai nói, lúc này đây, nhiều thua thiệt các ngươi kéo lại bọn họ, cùng ta lại kéo bọn họ một lúc, để chúng ta toàn diệt bọn họ. Lúc này đây Chu Bằng bọn họ cái này trinh sát ban, có thể ngăn chặn Đông Lai huyện quân đội lâu như vậy. Hoàn toàn ngoài Dương Phong một phương đông đảo cao tầng dự kiến. Suy cho cùng, Chu Bằng bọn họ mặc dù trang bị tinh lương, mà dù sao chỉ có 10 người, đối mặt thế nhưng là Đông Lai huyện hai cái doanh hơn 1.000 người. Chu Bằng cố gắng của bọn hắn, để Dương Phong một phương thu được quý giá phản ứng thời gian. Một cái lưới lớn chinh hướng những thứ này xâm lấn địch vây quanh. Vâng. Chu Bằng đám người nhao nhao hưng phấn lớn tiếng đáp. Dương Phong đem một cái bọc lớn nhét vào trên mặt đất, lộ ra bên trong đại lượng băng đạn. Chu Bằng bọn họ vừa nhìn thấy băng đạn, lập tức tiến lên mỗi người cầm 3 cái, bổ sung chính mình tiêu hao đạn dược. Vương Hổ do dự một lúc, để tinh anh tam liên tiến hành công kích. Tại Vương Hổ bức bách phía dưới, tinh anh tam liên lần nữa hướng Tiểu Dương Lâu phát động công kích. Dương Phong nhìn xem những cái kia công kích Đông Lai huyện tinh anh tam liên chiến sĩ, cười lạnh, lấy ra một cái súng tiểu liên, hướng những cái kia công kích tinh anh tam liên chiến sĩ điên cuồng bắn phá. Từng người công kích tinh anh tam liên chiến sĩ, không ngừng bị đánh thành cái sàng. Những cái kia tinh anh tam liên chiến sĩ, nhao nhao hướng Dương Phong tiến hành xạ kích. Đối mặt dày đặc đạn xạ kích, Dương Phong không có chút nào tránh né, mặc cho từng phát đạn bắn tại thân thể của hắn bên trên, bị hắn trên người giáp da ngăn trở, bắn bay ra, trong tay súng tiểu liên không ngừng đem từng người tinh anh tam liên chiến sĩ xử lý, làm 20 tên tinh anh tam liên chiến sĩ bị Dương Phong đánh chết đả thương đằng sau. Tinh anh tam liên sĩ tức giận sụp đổ, như giống như thủy triều hướng phía sau thối lui, chỉ để lại đầy mặt đất thi thể cùng thương binh. Đi qua cái này mấy lần công kích, tinh anh tam liên chiến sĩ tử thương đã vượt qua 45 người. Toàn bộ đại đội tử thương vượt qua một nửa, sĩ tức giận cơ hồ hoàn toàn sụp đổ. Thấy tình cảnh này, Vương Hổ cắn răng một cái, hung ác nói: tinh anh bốn liền bên trên, mang bốn cỗ súng phóng tên lửa đi qua, nhất thiết phải công phá Tiểu Dương Lâu, toàn diệt địch nhân. Vương Hổ lúc này đầy hết thảy mang theo 8 cỗ súng phóng tên lửa, định dùng dạng này binh khí nặng xử lý Dương Phong cùng Cao Hiên. Chỉ là hắn vạn lần không ngờ, một cái nhân số thưa thớt điểm hỏa lực, lại có thể đem hắn ép chật vật như thế. Để hắn không thể không vận dụng chân quý súng phóng tên lửa đến phá hủy cái này điểm hỏa lực. Súng phóng tên lửa loại này vũ khí hạng nặng, tại Đông Lai huyện là 10 phần chân quý bảo bối, số lượng cũng không nhiều. Vương Hổ sử dụng cũng là vô cùng cẩn thận, nếu như không phải bị dồn đến vạn bất đắc dĩ tình trạng, Vương Hổ không biết sử dụng loại này chân quý vũ khí. Nếu như Vương Hổ không phá hủy cái này ép hắn chật vật không chịu nổi điểm hỏa lực, hắn sẽ có bóng ma tâm lý. Súng phóng tên lửa, rốt cuộc vận dụng vũ khí hạng nặng rồi sao? Dương Phong nhìn xem 4 tên khiêng súng phóng tên lửa tinh anh 4 liên chiến sĩ, cười lạnh một tiếng, hư không liền chút, 4 đám hỏa diễm vô căn cứ mà hiện, chân gà mà ra, đánh vào 4 cỗ súng phóng tên lửa bên trên, nương theo lấy 4 đạo tiếng vang, 4 cỗ súng phóng tên lửa lập tức bạo tạc, trực tiếp đem 4 tên tinh anh 4 liên chiến sĩ, tính cả chung quanh 8 tên chiến sĩ cùng một chỗ nổ chết. Nổ tổn thương, gào thét thanh âm không ngừng, phá hủy cái kia 4 cỗ súng phóng tên lửa đằng sau. Dương Phong trực tiếp lấy ra súng máy hạng nặng, hướng những cái kia phát động công kích tinh anh 4 liên chiến sĩ điên cuồng bắn phá. Từng người tinh anh 4 liên chiến sĩ bị súng máy hạng nặng đạn bắn trúng, không phải bị trực tiếp chặn ngang đánh gãy thân thể, chính là đầu nổ tung, bả vai nát bấy, tứ chi phân ly, hình thành một cỗ kinh khủng huyết nhục phong bạo. Phát động công kích tinh anh 4 liên chiến sĩ phảng phất đưa tới cửa cho Dương Phong đồ sát đồng dạng. Không giống nhau sẽ liền có hơn 20 người bị trực tiếp đánh nổ, tử thương thảm trọng, công kích lập tức tan rã sụp đổ, chạy trốn tới nguyên một đám che đậy trong cơ thể, run lẩy bẩy, tiến hóa giả, ở trong đó có cao thủ. Lúc này đây tiến công chỉ sợ đã thất bại, kế sách hiện thời chỉ có rút lui mới là thượng sách. Lập tức rút lui, Vương Hổ nhìn xem đã bị đánh tàn phế tinh anh tam liên, bốn liền, biến sắc, nhanh chóng hạ đạt mệnh lệnh rút lui. Đông Lai huyện 2 cái doanh chiến sĩ nhận được mệnh lệnh rút lui, tranh nhau chen lấn hướng trong xe chạy đi, ai cũng không muốn ở lại đây. Ngoặc kép, Đông Lai huyện 2 cái doanh chiến sĩ chính muốn thừa xe đào vong, lại phát hiện phía sau bọn hắn vậy mà xuất hiện 4 chiếc xe tăng. Nhìn thấy 4 chiếc xe tăng, Đông Lai huyện tất cả chiến sĩ, trong mắt nhao nhao thoáng qua một đạo vẻ tuyệt vọng. Vương Hổ nhìn xem bốn chiếc xe tăng, khuôn mặt bên trên một hồi trắng bệch nói, xe tăng, bọn họ lại có xe tăng, bọn họ tại sao có thể có loại vật này? Xe tăng là hiện đại hóa binh khí lục chiến vương, chỉ cần bắn chúng, tùy tiện một pháo liền có thể đem Vương Hổ dạng này tiến hóa giả oanh sát thành cạn bã. Đông Lai huyện hai cái doanh binh lực, bốn chiếc xe tăng chỉ cần một cái công kích, liền có thể đem hoàn toàn nát bấy, còn lại cũng chỉ có đồ sát. Hổ ca, chúng ta mau chạy đi, nếu là lưu tại nơi này, chúng ta đều sẽ trở thành Dương Phong tù binh. Sông Bác đi tới Vương Hổ trước người, sắc mặt trắng bệch nói, hắn đã nhìn thấy tại bọn họ phía trước, từng chiếc thêm chở súng máy xe cho quân đội, đang tại hướng bọn họ hành xử mà đến. Đó chính là Dương Phong bộ đội chủ lực đang tại chạy đến. Nếu như Dương Phong bộ đội chủ lực một chạy đến, bọn họ một cái chạy không được. Vương Hổ nhìn những cái kia gào thét mà đến xe cho quân đội cùng xe tăng, hết sức rõ ràng bằng mượn bọn hắn lực lượng, căn bản là không có cách ngăn cản Dương Phong đại quân nghiền ép. Lập tức bỏ xuống hai cái này doanh chiến sĩ, cùng Sông Bác cùng một chỗ trốn vào dã trong đất. Vương Hổ, Sông Bác hai tên thủ lĩnh vừa trốn, nguyên bản sĩ tức giận lớn tự Đông Lai huyện chiến sĩ cũng không còn một chút ý chí chiến đấu, nhào nhào sụp đổ mà chạy, bỏ lại vũ khí, đầu hàng không giết, đầu hàng không giết. Dương Phong binh sĩ hợp lại vây, đem phần lớn Đông Lai huyện chiến sĩ hết thảy tóm lấy. Chỉ có một phần nhỏ Đông Lai huyện chiến sĩ may mắn trốn khỏi Dương Phong binh sĩ đuổi bắt. Lúc này đây, bởi vì Chu Bằng ban này biểu hiện xuất sắc, Dương Phong bộ đội sở thuộc vẻn vẹn chỉ bỏ ra chết trận 5 người đại giới, liền đánh chết đả thương địch nhân 98 người, tù binh địch nhân 696 người, còn làm rơi mất một tên cường đại tiến hóa giả, thu được hai cái đại đội trang bị cùng đại lượng cỗ xe. Doanh trưởng, ngươi tìm ta có chuyện gì? Lưu Vĩ một khuôn mặt hưng phấn đi tới Dương Phong trước người nói. Vừa rồi hắn mang binh giống như đuổi vịt đồng dạng, đuổi theo thu hàng lấy những cái kia Đông Lai huyện chiến sĩ. Quả thật sảng khoái cực điểm. Dương Phong trầm giọng nói, ngươi dẫn người đem tù binh áp tải trong trấn, ta muốn dẫn binh đi công Đông Lai huyện. Tại ta về trước khi đến, ngươi cần phải giữ vững Tây Bình trấn. Ngươi chỉ phải phối hợp Lôi An cùng một chỗ giữ vững Tây Bình trấn, chính là đại công. Lưu Vĩ ưu điểm lớn nhất chính là phục tùng mệnh lệnh. Vâng, doanh trưởng. Dương Phong khẽ gật đầu, mang theo Ngô Chí Minh, Thái vừa hai cái trang bị đến tận răng chủ lực, liền mở ra bốn chiếc xe tăng cùng đại lượng xe cho quân đội, chứa đầy súng ống đạn được hướng Đông Lai huyện mau chóng đuổi theo. Tại tận thế bên trong, kẻ yếu chỉ có bị cường giả chiếm đoạt phần. Đông Lai huyện hai cái này doanh tiến công Dương Phong bộ, hiển lộ ra huấn luyện không đủ, sĩ tức giận không cao, ý chí chiến đấu không mạnh, trang bị khuyết thiếu binh khí nặng nhược điểm. Dương Phong tự nhiên sẽ không bỏ qua khối này lớn thịt mỡ. Giống như Dương Phong mãnh hổ trại suy yếu thời điểm, Đông Lai huyện mong muốn chiếm đoạt Dương Phong cũng thế. Dương Phong cũng muốn mượn này cơ hội đem Đông Lai huyện nhất cử đánh hạ. Chỉ cần được Đông Lai huyện lương thực cùng nhân khẩu, Dương Phong bộ đội sở thuộc liền có thể đạt được bay vọt tính phát triển. Đông Lai huyện không có sơn tháp huyện như thế tường thành, vẻn vẹn có một cái cực lớn hàng rào gỗ, thuộc hạ tại thông hướng huyện thành giao thông yếu đạo bên trên. Cũng tại thông hướng huyện thành giao thông yếu đạo bên trên, thuộc hạ chịu trách nhiệm thủ hộ, điều tra chiến sĩ, http://www.sop.com.txt/90316/2368272/3. HTML uhm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.